Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Ở phần 1 của bộ truyện Đào Mộ Tháng Cô Hồn, chúng ta đã biết được cái nhân vật Bảy Xăm vì sao mà trở nên giàu có. Hắn trở nên giàu có là bởi cái hành động tán tận lương tâm, đó là đi đào mộ cuốc mã của bà Bá Hộ Tình. Khi bà Bá Hộ Tình vừa mới hạ huyệt thì hắn đã lập tức đào mộ lên và lấy được rất là nhiều vàng bạc châu báu cũng như viên ngọc mà để ở bên trong miệng của bà Bá Hộ Tình các bạn. Từ đó thì hắn trở nên rất giàu có, coi như là nhất cái làng đó luôn, nhất cái làng Bến Hòa luôn, rồi lấy một người vợ xinh đẹp. Thì liệu với cái hành động tán tận lương tâm rất là tàn nhẫn đó, mang lại sự giàu có đó, thì sự giàu có đó của lão liệu có tồn tại mãi mãi không? Nó có là một cái điều gì đó gọi là hạnh phúc viên mãn hay không? Chúng ta hãy bắt đầu vào phần 2 của câu chuyện Đào Mộ Tháng Cô Hồn nha các bạn. Nhân quả có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không bỏ lọt một ai. Và Bảy Xăm cũng nằm trong số đó. Số là vào dịp tháng 7 mở cửa mã. Sở dĩ dân gian vẫn truyền tai nhau tháng 7 là tháng của cõi âm, vì người ta vẫn quan niệm cho rằng từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan, và đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc, và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Vì vậy người ta hay đốt vàng mã, giết gà vịt để cúng tế quỷ thần vào đêm 14 tháng 7 âm lịch, để cầu mong không bị các cô ma quỷ đói phá hoại. Ở cái làng Bến Hòa với hơn 2.000 hộ dân, ngàn đời nay người làng chỉ quanh quẩn bên lũy tre làng, tuyệt nhiên không đi đâu xa, nên tục lệ cúng cô hồn tháng mở cửa mã cũng ăn sâu trong máu thịt. Và còn đó những hủ tục cực kỳ lạc hậu. Người dân vẫn tin rằng tùy theo nghiệp lực khi người còn sống đã làm, mà sau khi chết đi, linh hồn sẽ được đầu thai sang kiếp khác, hoặc bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát, lang thang ở chốn dương trần không thể siêu thoát. Người ta vẫn đồn tai nhau rằng con người dù có đầy vào cõi âm ti, địa ngục, thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Dân làng vẫn truyền tai nhau rằng những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào, vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ. Cửa quỷ môn quan mở ra sẽ dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc về cõi trời tịnh độ. Còn riêng với lão Bảy lại là một cơn gió tanh mưa máu. Hôm ấy là mùng 2 âm lịch, nhằm ngày đầu tiên của tháng mở cửa mã, gia nhân nhà lão ra vào tấp nập lắm. Đàn lễ cúng cô hồn cũng đã chuẩn bị đầy đủ để sánh với vị thế của một hào môn thế gia nhất nhị cái vùng này. Lão Bảy mời cả một vị thầy pháp có tiếng về làm lễ để gia tăng thêm cái uy danh hơn đời. Hôm ấy thằng Toàn cũng đưa vợ con về dự lễ. Đứa cháu trai mới chập chững biết đi, có vẻ quấn lão lắm. Đàn lễ chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn chưa tiến hành, vì gã thầy bùa đã cẩn thận căn dặn việc cúng cô hồn gia đình ông nên thực hiện vào buổi chiều tối, bởi theo đúng quan niệm dân gian, vào cái thời điểm ban ngày có nhiều ánh sáng, do đó các cô hồn được thả ra sẽ rất yếu. Nếu gia chủ thực hiện cúng bái vào buổi sáng sẽ khiến cho các cô hồn không dám đến, nên thời điểm tốt nhất để gia đình ông cúng cô hồn là vào buổi chiều tối, khi ánh mặt trời đã dần yếu đi. Thành thử nấn ná đến tận đầu giờ Thân, tức là tầm 3 giờ chiều, đàn lễ mới được cử hành. Đàn lễ được sắp đặt có phần công phu lắm. Trên án hương bày la liệt nào muối, nước, nhang, đèn, 5 loại ngũ quả, 12 cục đường thẻ, vàng mã, mía, cháo trắng và tiền vàng mã rất nhiều. Gã thầy bùa còn cẩn thận đặt tiền vàng ở trên mâm theo 4 hướng. Tại 4 hướng lại đặt cây hương dựa theo số lẻ là 5 cây. Sau khi chuẩn bị chu toàn thì gã thầy pháp bắt đầu nhập đàn. Sau khi đọc rõ tên tuổi, bát tự sinh thần của lão Bảy và gia quyến, Gã thầy bùa đốt 5 cây nhang ở 4 góc án hương rồi xì sụp khấn vái. Cả gia quyến của lão Bảy đang xì sụp khấn vái thì đúng lúc đó xảy ra một sự lạ. Án hương đang mờ ảo với làn khói của mấy cây nhang bỗng nhiên rung lắc dữ dội, như có một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt 4 góc mà giật mạnh, làm cho đồ lễ trên bàn đổ hết xuống đất. Tiếng bát hương vỡ tạo thành những âm thanh loảng xoảng nghe rất chói tai. Bụi nhang bay lên mịt mù, làm cho gã thầy bùa kinh hãi á khẩu, gã ngồi bệt xuống đất. Đang hoang mang kinh hãi thì bất ngờ vọng lại bên tai lão Bảy một tràng âm thanh lúc đầu thì rất nhỏ, sau lại lớn dần lên dội vào trong óc. Cứ hai tiếng đều đặn, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, liền sau đó là tiếng răng rắc dội thẳng vào tâm trí lão. Lão Bảy ú ớ nhìn quanh thì thấy gã thầy bùa đã cắm đầu bỏ chạy thục mạng từ lúc nào. Đàn tế án hương chổng chơ ra đất, đám gia quyến kể cả mụ Nga cũng thét lên rồi bỏ chạy chối chết vào trong nhà. Lẫn vào trong làn khói bụi mịt mù và cái tiết trời đang dần dần sầm tối, một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào lão. Và như có một sức mạnh vô hình bắt lão quay đầu nhìn chăm chăm ra cổng, nơi có bụi tre đầu làng với tán lá rộng quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Thấp thoáng ngay ngoài cánh cổng, to bản và im lìm bằng gỗ lim, lão thấy lờ mờ hiện ra một thân ảnh một người đàn bà, quần áo rách rưới, khuôn mặt sưng phù cực kỳ quỷ dị. Lão Bảy kinh hãi ú ớ lùi hẳn mấy bước rồi dụi mắt nhìn, thì quả nhiên chẳng có ai ở đó cả. Ngoài cổng lão có xây một cái chuồng chó, và con chó vẫn nằm trong đó im lìm, lầu lầu cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Lão Bảy cứ ngồi thần ra nhìn ra cổng cho đến khi hai gã gia nhân kéo lão trở lại thực tại. Ôi trời ơi, ông sao thế này, vào nhà đi ông ơi. Sau khi lũ gia nhân mau mãi dìu lão vào nhà, vợ con cũng tề tụ bên cạnh, tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn. Ai trong số đó cũng hiểu là có lẽ gia đình đã làm gì đó kinh động đến phần âm nên ma đói mới về quấy phá. Một chị người ở thốt lên với giọng run rẩy: Bẩm ông, nhà ta có quỷ à. Sau khi định thần, 8-9 phần hồn phách quay trở lại, lại nghe tiếng đứa ở bảo là nhà này có ma quỷ quấy phá, nên lão Bảy giận tiếp mặt, đập bàn rồi quát lớn: Cái con này mày láo hả mày? Mày dám bảo nhà tao có ma hả? Coi chừng nha, chưa thấy ma là tao cho mày thành ma luôn đó. Vốn đã quen tính chủ nên chị kia im luôn, tuyệt đối không dám hó hé thêm một câu nào. Đứa con gái út của lão là con Trang đang run lên từng chập rồi run giọng bảo: Bố cứ để chị ấy nói xem sự tình như thế nào. Lão Bảy sắc mặt đã bớt đanh lại, chỉ hừ một tiếng rồi gằn giọng hỏi: Con kia, bây giờ tao cho mày nói đó, mày nói coi nhà tao có quỷ sao? Mày mà nói hoài nói xiên nha là chết đòn nhau ấy. Chị người ở run run giọng đáp: Dạ bẩm ông, chuyện này có thiệt đó không ạ? Cả gia quyến nhà lão Bảy xăm và đám gia nhân ước chừng hơn 20 người cùng bu lại nghe chị người ở kể một câu chuyện cực kỳ rùng rợn. 12 năm về trước, chị người ở sống tại một ngôi làng cực kỳ nghèo đói ở cách đây tới gần 50 dặm. Bên cạnh nhà chị có gia đình của ông cụ Kha đã hơn 70 tuổi. Gia đình đó tuy tam đại đồng đường đều nghèo mạt rệp, nhưng yêu thương biết trên biết dưới và chăm lo cho nhau nhiều lắm. Một ngày, người con trai chở cụ Kha đi thu hoạch ruộng ngô nơi bãi hoang đầu làng bằng xe ngựa, thì không hiểu thế nào lại lao vào ổ gà. Tuy chiếc xe ngựa cồng kềnh chở cụ không đổ, nhưng cú sốc mạnh đã làm cho trùng xương sống của cụ lại, khiến cụ đi lại khó khăn. Con cái đòi đưa cụ ra tận huyện lỵ thăm khám ở ông lang nổi tiếng mắt tay, nhưng cụ bảo không sao, chỉ bị bong gân, nhất quyết là không chịu đi khám, bởi vì đi khám thì ít nhiều cũng tốn mấy quan tiền. Khi nào đau quá thì cụ gọi ông lang hàng xóm qua xoa bóp và bó bằng lá. Tuy nhiên, vào một ngày, Một buổi sáng khi thức dậy thì cụ không chở nổi mình. Con cháu nhanh chóng đưa cụ đến thầy Lan. Tuy nhiên không hiểu sao bệnh của cụ lại ngày càng trầm trọng thêm. Và chỉ một năm sau là cụ nằm bẹp hẳn. Cách đó 5 năm, cụ bà bỗng mắc trọng bệnh rồi ra đi trước chồng. Từ đó con cái thay nhau phân công trông nom chăm sóc cho cụ Kha rất tận tình. Mặc dù nằm yên một chỗ, thân thể tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, nhưng cụ Kha vẫn rất minh mẫn, cho chuyện chỉ đạo con cái đâu ra đấy. Thế nhưng 3 năm sau đó, cụ Kha mất trí dần, rồi nằm chết dí trên giường. Điều lạ là cụ không giữ được cái phong thái như ngày xưa nữa. Cụ rất hay khóc, đêm nào cũng vậy, cứ qua 12 giờ, cụ lại khóc rống lên. Buồn đi tiểu, đại tiện, cụ cũng khóc. Đói bụng, cụ cũng khóc. Không thấy bóng dáng của ai bên cạnh, cụ cũng khóc. Nhiều khi chẳng có nguyên nhân gì thì cụ cũng khóc, và khóc rất lớn, khiến cho con cháu bối rối, không hiểu vì sao. Chị người ở tiếp tục run run giọng kể: có một chuyện lạ lùng là dù chỉ còn có da bọc xương, nặng chừng có 30 kg à, răng cụ thì rụn sạch sẽ rồi, nhưng mà cụ Kha lại ăn rất khỏe. Mỗi bữa cụ ăn được 2 tô cơm, tính ra là bằng 4-5 cái bát con đó. Thịt rau dù dai thế nào, cơm khô cơm sống gì cụ cũng ăn được hết. Con cái cứ xúc cơm đổ vào miệng, cụ chẳng thèm nhai mà nuốt chửng luôn. Điều lạ là cụ ăn nhanh như vậy nhưng mà không bao giờ bị nghẹn. Nhiều khi con cái không dám cho cụ ăn nhiều, sợ cụ bị nghẹn, nhưng cứ ăn chưa đủ là cụ khóc lóc đòi ăn tiếp, rất là thương tâm. Có lần gia đình thử cho cụ ăn chán chê, cụ ăn hết 6 tô cơm mà vẫn chưa ngậm miệng, ra hiệu từ chối. Mọi người sợ quá, không dám cho cụ ăn tiếp. Cả đám gia nhân nhà lão Bảy co vào một góc. Chị người ở nhìn nhanh ra ngoài sân, nơi án hương gãy đổ, rồi tiếp tục rung giọng kể tiếp: cũng vào dịp đó, làng con bày ra cái cúng cô hồn theo cái tục lệ. Nhà cụ Kha cũng theo truyền thống mà bày ra đàn lễ. Nào ngờ lúc thầy Pháp đang nhập đàn cúng bái thì cụ Kha vốn là đang nằm liệt giường bao nhiêu năm, đột nhiên là dùng dậy lao ra, như là có một cái cổ sức mạnh gì đó ghê gớm. Cụ nhấc cái án hương nặng trịch lên rồi ném mạnh ra sân, rồi chỉ mặt thầy Pháp mà gầm lên: bố mày làm mà đói, chúng nó hầu hạ bố mày được rồi, mày còn đi gọi thêm đến đây để tranh phần của bố mày à? Mày có tin là bố vật mày học máu không? Nghe tới đây thì mụ Nga kinh hãi nép sát vào lão rồi xua tay bảo: thôi thôi thôi, đừng có kể nữa, mày làm tao nổi hết da gà rồi nè. Chị người làm dạ một tiếng, hai tay xe vạt áo rồi nhanh chóng liếc ra ngoài rất nhanh. Mụ Nga kinh hãi lắp bắp hỏi chồng: Hay là nhà mình có ma quỷ quấy phá thiệt hả ông? Lão Bảy Xăm gằn giọng chì chiết: bậy mẹ cái mồm đi, bà vào cái nhà này cơm bưng nước rót kẻ hầu người hạ ăn trắng mặt trơn, rồi bây giờ kêu nhà có ma hả? Rồi hở ra ngoài một cái, 1 đồn 10, 10 đồn 100, thì chúng nó lại bảo nhà mình sống thất đức nên ma quỷ nó mới hiện về nó phá. Lúc đó thì thằng Bảy Xăm này còn dám ngẩng mặt mà nhìn ai? Mụ Nga nín thinh không dám cãi lời. Thì ngay lúc đó có một giọng nói khùng khục cất lên đáp lời lão. Giọng nói lạnh lẽo âm vang, thoát ra chẳng nơi đâu xa lạ, mà chính từ đứa cháu mới 2 tuổi của lão Bảy đang ẵm trong lòng: thế mày có nhớ mày đã đào mộ quật mã tao 30 năm về trước không? Lão Bảy kinh hãi, hai mắt lạc thần, không nói ra thành tiếng. Đứa cháu nội nằm trong lòng lão đang dương đôi mắt đen láy nhìn lão chồng chọc. Rồi bất ngờ âm thanh xèn xoẹt như tiếng ai đó lấy dao rạch lên miếng thịt lại vọng về, dội vào tay lão. Cứ 2 tiếng đều đều xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lão Bảy kinh hãi hét toáng lên rồi ném luôn đứa bé ra khỏi tay mình. Vì một giây trước thôi đứa bé khẽ ngoác miệng cười, tởm lạm nhất là khóe miệng của nó rộng tới mang tay. Từ trong cổ họng phát ra những tràng cười the thé và giọng nói gầm lên đầy uất hận: sao mày dám quật mã tao? Sao mày dám quật mã tao? Lão Bảy rú lên rồi co ro run rẩy trên chiếc ghế to bản, hai mắt nhắm chặt, tay khuơ khoắn loạn xạ. Đám người làm chứng kiến cảnh tượng thì kinh hãi á khẩu. Mụ Nga cũng bị lão hù cho đến kinh hồn bạt vía, một lúc mới lay lay lão, miệng còn không ngớt dồn dập hỏi: "Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này?" Lão Bảy kinh hãi run rẩy, tay chỉ về phía đứa bé được thằng Toàn bế trên tay, rồi ra sức vỗ về mà lắp bắp: Nó là ma." Mụ Nga run rẩy nhìn đứa cháu đang khóc ván lên, rồi quay ra nhìn lão. 30 năm sống chung với lão Bảy, luôn tỏ ra là người cứng rắn. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên mụ thấy lão run sợ, ắt hẳn lão phải gặp một cái gì đó đáng sợ lắm. Mà lão còn bảo có ma, lại khăng khăng khẳng định là đứa cháu nội còn đang chập chững, thì nó rất là vô lý. Nghĩ đoạn, mụ giữ chặt hai tay trấn an lão. Mụ bất giác thốt lên từng chập: "Trời ơi ông ơi, sao mà cái người ông lạnh cấm thế này, chắc là ông trúng gió rồi." Đoạn sau, mụ sai đám gia nhân nhanh chóng chuẩn bị nước nóng và lá chầu để đánh gió, và dọn dẹp luôn cái đống đổ nát trước sân. Đám gia nhân nấn ná mãi, cuối cùng cũng mới chịu đi làm. Đêm hôm ấy, lão Bảy đang trằn trọc trên giường, suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hồi chiều, làm cho lão không thể nào mà ngủ được dù hai mắt đã cay xè. Lão rùng mình ớn lạnh khi nhận ra dường như nửa bên kia thế giới đã tìm về lão. Đúng hơn là bà bá hộ tình nhân tháng mở cửa mã đã hiện hồn về tìm lão sau hơn 30 năm và chỉ cho một mình lão thấy mà thôi. Đang quay quắt miên man trong dòng suy nghĩ thì lão chợt giật mình ngồi hẳn dậy vì bên ngoài cửa phát ra ba tiếng đập cửa khô khốc, cộc cộc cộc. Lão thu mình lại rồi quay sang nhìn vợ. Mụ Nga vẫn đang nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhẹ chứng tỏ mụ đang say giấc. Lão lồm cồm ngồi dậy, xỏ đôi guốc rồi tiến ra mở cửa và cất cái giọng ồm ồm: "Đứa nào đó? Đứa nào mà đêm hôm gọi cửa sớm thế?" Lão yên chí, chắc là do đám người ở nửa đêm tìm gặp, hoặc giả là hai đứa con có việc gì gấp muốn tìm lão, nên lão tiến lại cái thang rồi mở nhẹ nhàng cửa ra. Tiếng bản lề lâu ngày kêu rinh rít và càng kẹt như là phản đối. Ánh trăng mờ ảo của đêm tháng 7 tỏa sáng mờ mờ xuống cái sân gạch rộng thênh thang. Lão Bảy căng mắt nhìn thì chẳng thấy có ai cả. Lão lầm bầm câu gì đó trong cổ họng rồi tính khép cửa lại thì ba tiếng nước nhỏ giọt khẽ rơi vào trán lão. Tóc, tóc, tóc. Lão Bảy theo phản xạ giơ tay quệt đám nước mà lão định thần là sương trên mái nhà, thì một giây thoáng qua lão gặp người ói mửa vì thứ chất lỏng dính nhớp nháp đó có một cái mùi hôi cực kỳ thẩm lợm. Lão Bảy theo thói quen định ngửa cổ lên chửi đổng vì cái con vật gì vừa mới phóng ới lên đầu của lão. Tiếng chửi rủa chưa kịp cất lên thì lão ú ớ sám quét cái mặt vì trên xà nhà cách chỗ lão đứng chỉ mấy thước, xác bà bá hộ tình đang treo lơ lửng trên đó, hai chân quắp lên xà nhà làm cho cái xác lộn ngược đầu lại. Khuôn mặt phù thủng ngửa lên đối diện với mặt lão, từ hai hốc mắt với hai con ngươi đang lòi ra, một chất dịch nhầy nhụa khẽ rớt ra rồi bắn vào miệng lão. Lão Bảy kinh hãi hét lên rồi bật dậy, hai mắt đảo như lạc rang, mồ hôi túa ra ướt đẫm tấm áo chẽn, nhận ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi lão vẫn nghe thoang thoảng mùi hôi thối đến lợm giọng trong không khí, và căn nhà gỗ đêm nay có phần ngột ngạt bí bách. Đang miên man suy nghĩ thì những âm thanh len ken vọng lại trong không gian u tịch, không một tiếng động thì càng chói tai vạn lần. Lão lắng tai nghe và nhận ra đó là tiếng dép của thằng cháu nội. Chính lão đã cho gia nhân lên tận phố huyện mua về cho nó đôi dép có gắn hai cái quả chuông nhỏ. Thằng bé có vẻ thích lắm vì mỗi khi đi, hai quả chuông lại phát ra âm thanh len ken nghe rất vui tai. Định thần lắng lại thì tiếng động đó phát ra ở khoảng sân gạch trước nhà. Lão chau mày rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, sao thằng cu giờ này mà nó còn đi? Mà ai mà đi tập đi giờ này? Hay là nóng nực quá cho nên bố mẹ nó cho nó ra sân cho mát nhỉ. Toàn thân lão đang ướt đẫm mồ hôi, lại thêm không gian ngột ngạt như cái quan tài thu nhỏ của căn nhà đêm nay, làm cho lão nhanh chóng chở mình ngồi dậy, rồi xỏ vội đôi guốc tiến ra mở cửa. Đập vào mắt lão là khung cảnh cực kỳ quái dị. Dưới làn sương mờ ảo của đêm tháng 7, lão thấy đứa cháu nội đang chập chững bước đi. Hai tay nó giơ trong không khí như đang bám vào một thứ gì đó vô hình mà lão không thấy được. Lão tò mò tiến lại rồi dở giọng cưng nựng. Cháu yêu, sao cháu lại ra đây giờ này vậy? Để ông bế cháu vào nhà, không thôi ốm đó. Đứa cháu 2 tuổi đang khúc khích cười đùa bất chợt quay lại, trợn trừng mắt lên nhìn lão. Một tràng cười the thé cất lên, liền sau đó là tràng âm thanh như thoát tục phát ra từ cổ họng, làm chỉ mấy giây sau lão lại á khẩu, mắt lạc thần và đái luôn tại chỗ. Sao mày dám quật má tao? Sao mày dám quật má tao? Thằng bé cười khúc rục rồi giơ tay lên hai bên mép, khẽ banh miệng ra. Từ tuyến xoèn xoẹt, làn da thịt nó rách toạc ra, kéo đến tận mang tai, làm mấy cái răng sữa lộ hẳn ra ngoài. Xương quai hàm dưới của nó đã gần như rơi theo xuống đất, giờ chỉ còn dính lại một ít da. Thằng bé đứng đó cách lão có mấy bước chân, da dẻ trắng toát. Lão kinh hãi ngã ngồi xuống đất rồi giật lùi về phía bậc cửa. Thằng bé đứng nhìn lão mấy giây rồi lầm lũi đi nhanh về buồng bố mẹ nó, chân của nó không chạm đất. Bất ngờ một bàn tay vỗ vai làm cho lão Bảy kêu toáng lên, tiếng mụ Nga sốt sắng. Cái gì thế, cái gì thế, cái gì mà nửa đêm ông mò ra đây ngồi rồi gào toáng lên thế? Lão Bảy mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nắm tay vợ mà không nói được lời nào, rồi hối mụ dìu lão vào bên trong. Đã lấy cốc trà mạng sen trên tay, rồi run giọng bảo: Nhà này có ma thật rồi bà, nhất định là không ở được nữa đâu. Mụ Nga nhìn quay quắt rồi vội vã hỏi: Có ma? Có ma là sao? Lão Bảy thở dài thường thượt rồi hướng ánh mắt ra ngoài sân gạch lờ mờ ánh sáng, cảm thán không nói. Toàn thân lão vẫn run rẩy lên từng chập. Đêm hôm đó lão khêu sáng ngọn đèn dầu rồi bắt vợ ngồi cùng mình cả đêm. Mấy hôm sau cũng thế, cứ ban ngày thì lão ăn lấy ăn để rồi đóng kín cửa phòng ngủ. Lão chỉ sợ khi oan hồn bà bá tìm vậy thì nửa đêm lão lấy đâu ra sức mà đấu lại với thế giới vô hình. Thấy thần sắc của lão có vẻ bất an nên mụ Nga đã sai đi mời ông thầy pháp tận mạng ngược về để mà xui ma đuổi tà. Không biết có phải do pháp lực cao tay của ông thầy bùa hay không, hay vốn dĩ trên đời này không có ma quỷ, nên sau cái vụ này thì mấy đêm liền lão có thể ngủ ngon giấc. Nhưng kỳ lạ thay, lão vẫn ăn được, ngủ được, nhưng cơ thể lại cứ gầy rọc đi. Từ một người phốt pháp, chỉ trong một tuần ngắn ngủi lão đã xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đen, trũng sâu lúc nào cũng láo liên. Chỉ cần một tiếng động nhỏ trong đêm thì cũng đủ làm cho lão rùng mình ớn lạnh. Thằng Toàn đã đưa con trai về làng bên từ tuần trước. Thành thử trên gian nhà chính rộng lớn đó chỉ còn có lão Bảy và vợ mình. Đám gia nhân ít khi dám bén mảng lên, trừ khi có lệnh của lão. Trôi qua đến 10 ngày thì cơ thể lão Bảy xuống hẳn, lão nằm bẹp dí trên giường chẳng thể nhúc nhích. Tối hôm ấy lão thấy miệng mình đắng chát, mới xài mụ Nga nấu cho nồi cháo gà đặng ăn lại sức. Mụ Nga nhớ lời của ông Lan hồi sáng: ông nhà không có bệnh gì cả, có chăng chỉ là tâm bệnh thôi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng dầm 3 bữa là khỏe liền à. Mụ nhanh chóng gật đầu rồi căn dặn: ông nằm đây đợi tôi đi nấu ủ cháo nhé, ăn xong rồi ông sẽ khỏe lại thôi mà. 2 canh giờ sau, mụ khệ nệ bê lên một nồi cháo gà nóng hổi, dìu lão ra ngoài bàn, rồi mải mê múc cho lão một bát cháo gà bốc mùi thơm ngát. Muỗng cháo đưa xuống quá cổ họng thì lão lại thấy nghẹn nghẹn, khạc nhổ mấy lần rồi giơ miếng xương gà lên nhìn cho kỹ. Bất giác, lão ném luôn cái vật trong tay, vì nào có phải là miếng xương gà còn sót lại, mà chính là cái răng vàng của bà bá hộ tinh. Cái răng mà lão đã nhổ luôn khỏi cái thây trương phình dưới mã, rạch miệng bà và lấy viên ngọc quý. Mụ Nga kinh hãi nhìn nơi canh gà bị lão đạp văng tứ tung xuống đất, lại thấy lão mặt trắng bệch, thần sắc tựa hồ như là bay đi gần hết. Sợ lão lại phát cơn dại như mấy hôm trước, mụ nhanh chóng buông đũa rồi dìu lão vào phòng nằm nghỉ. Lúc ấy là khoảng đầu giờ Sửu, mụ Nga vẫn trằn trọc không ngủ được, quay sang nhìn chồng. Một người thì bản tính hung hăng như lão Bảy, mà từ lúc nhìn thấy án hương bị gãy đổ, bỗng dưng biến thành một con người khác, với những sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn sự việc ấy phải có một cái ma lực gì ghê gớm lắm. Mụ Nga thở dài rồi quay ra gặng hỏi: Ông vẫn tin là nhà này có ma? Lão Bảy bực dọc gắt nghe: Ma chứ cũng lẽ là người. Bà nhớ lại coi, có bao giờ mà đang cúng kiến mãn hương đổ nát như vậy không? Mụ Nga thở dài cảm thán: Tôi về ở với ông đã hơn 30 năm rồi, ở trong cái căn nhà này chưa có nghe nói đến nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay nếu ông tin là có ma thì để tôi chạy đi mời thầy. Thầy Tú ở bên Trung Thành ấy, người ta đồn là thầy Tú cao tay lắm, thầy sai được cả âm binh, có phép trị được tất cả các loại ma quỷ đó. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao, đuổi cái hồn ma khỏi quấy rầy ông nữa nha. Lão Bảy vẫn run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau thành tiếng, chỉ ậm ừ mà không đáp. Mụ Nga thở dài đáp: Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh nên mới đề nghị với ông như vậy. Chứ thật ra tôi đâu có muốn cái chuyện này nó lan ra ngoài đâu, tôi đâu có muốn cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác lắm, người ta lại bảo nhà mình thất đức cho nên mới bị quả báo, người lúc đó biết nhìn ai. Lão Bảy dường như cũng biết ý vợ nên nằm im không nói gì. Mụ Nga liếc mắt nhìn chồng, thấy lão đã bớt run rẩy chứ không lạnh người như lúc nãy nữa. Tuy vậy thì ánh mắt của lão vẫn còn nặng trĩu ưu tư và da mặt xanh xao như người sốt rét lâu năm. Những câu chuyện kể về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể, mà chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp hồn ma bao giờ. Cả đời lão Bảy Xăm vẫn tin như thế, cho đến mấy ngày trước thì suy nghĩ của lão đã rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Lão mong câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. Mụ Nga tội nghiệp, quàng gánh tay ôm lão. Hai người nằm nghiêng nhìn nhau, mỗi người một dòng suy tính không ai rõ. Mấy phút sau, mụ mới nói với lão: Thôi ngủ đi, có tôi ở đây mà sợ gì, ông ngủ đi. Lão Bảy thở dài, nhắm mắt lại. Giờ lão mới cảm nhận được rõ cái thế giới u minh là có thật. Và đêm nay không có mụ, chắc chắn lão đã chết giấc vì hãi hùng. Bên ngoài gió bỗng thổi mạnh lên vù vù, len qua khe cửa sau nhà. Rồi trong chốc lát, tiếng mưa rơi nặng hạt, chen lẫn những hồi sấm vang dậy và những hồi chớp rực ở ngoài cửa sổ. Lão Bảy khẽ rùng mình vì lạnh: Bà ơi, có cần đóng cửa sổ lại không? Tôi sợ mưa tạt vô nhà rồi. Mụ Nga đáp: Để cho mát, mưa kiểu này chắc không có lâu đâu, tí nữa là nóng luôn bây giờ mà. Mụ choàng tay qua ôm lão, cố dỗ giấc ngủ, thì bất ngờ thấy còm còm như khúc củi ngay dưới giường nằm. Lồm còm bò dậy lục tìm, thì lão kinh hãi hét lên, vì cái vật đó không phải là thứ gì xa lạ, mà chính là cái xà beng 30 mấy năm về trước lão dùng để quật mã bà bá hộ tình. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn dầu nơi đầu đường, lão chố mắt nhìn rồi kêu thét lên, vì người nằm cạnh lão bây giờ không phải là mụ Nga, mà chính là cái xác trương phền của bà bá hộ. Sẵn có cây xà beng trong tay, lão gầm lên rồi sọc lia. Đến khi định thần lại, mụ Nga đã bị bửa đôi cái đầu, chỉ còn một đống máu thịt nhơ nhớp. Bà Tiễn gõ cửa lại vang lên khô khốc. Lão thụt lùi lại, căng mắt nhìn rõ dưới cái ánh đèn dầu chớp tắt chành tối chành sáng. chợt lão thấy cầm cộm nơi đầu giường thứ gì đó tròn ủng khô khốc như cái gáo dừa, làm cho lão giật mình quay ngoắt lại. Trên đầu giường của lão không phải là thứ gì xa lạ, mà đó lại là chính cái đầu lâu của bà bá hộ tình, trơ ra trắng héo, nhơ nhớp, còn dính lại ít da thịt. Cánh cửa sổ như có ai đó giật mạnh đập vào tường, lão Bảy té ngửa co ro trong một góc. Một hồi lâu lão mới ngóc đầu dậy, toàn đưa tay khép lại, thì lão chợt kêu thét lên vì dưới ánh trăng mờ của vầng trăng, lão thấy rõ người đàn bà mặc sắc phục của người Hoa cổ đứng sát bên cửa sổ, cách lão chỉ có mấy bước chân. Từ cổ họng phát ra một chàng cười the thé. Sao mày quật mã tao? Sao mày dám quật mã tao? Hãi hùng nhất là lão nhận ra đó là xác người đàn bà mặc sắc phục đó giống hệt bà bá hộ tình mà 30 năm trước gã đã đào mộ để lấy vàng. Lão há hốc mồm, hai mắt dại đi, bước nhanh xuống giường, tay lăm lăm cây xà beng, nhắm hướng nghĩa địa đầu làng mà chậm chậm bước tới. Nghĩa địa làng Bến san sát với những ngôi mộ cũ mới, đủ kiểu, đủ cỡ, nằm phơi mình dưới trời mưa. Lão Bảy lầm lũi tiến tới góc nghĩa trang, cầm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang một bên, rồi bắt tay vào việc. Cái xẻng đào xới, hất đất sang hai bên. Lão Bảy cắm đầu đào. Mưa dường như nặng hạt hơn và gió rít lên giận dữ. Đất biến thành bùn, dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình thúc giục, nên chẳng mấy chốc đã hình thành một cái huyệt mộ. Một bóng ma lầm lũi chăm chăm nhìn rồi nhanh chóng quay đi và biến mất dạng ở ngôi mã đồ sộ cách huyệt mộ lão đào chỉ vài bước chân. Sáng hôm sau, người ta kinh hãi phát hiện ra xác mộ Nga đầu thì bị bửa đôi trên giường. Mấy người đi tảo mộ cũng một phen kinh hãi khi thấy xác lão Bảy Xăm chết ngửa bụng ở cái huyệt mới đào, khóe miệng bị rạch ra đến mang tay và hàm răng đã bị bẻ đi không còn cái nào. Hôm đó, nhằm ngày 14 tháng 7